xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vội vã chèo thuyền tránh ra, nhường đường cho họ hai người Giang Du Du và Giang Tịnh Tịnh đều nín thở, cho đến khi chèo thuyền ra xa mới dừng lại. Chúng ta có quá xung động không nhỉ? Giang Tịnh Tịnh nhìn đám đông phía xa, khẽ thở dài. Nàng ấy cúi đầu dò dẫm xung quanh, cảm thấy bên này chẳng có mấy con cá. Không đâu, hôm nay muội sẽ khiến họ phải trố mắt, tỷ cứ chờ xem, khi chúng ta thả lưới xuống, sẽ có cả đống cá tôm tranh nhau chui vào lưới của chúng ta. Giang Du Du tự tin nói, rồi hùng hổ đứng dậy. Ôi, nàng chưa quen với chiếc thuyền nhỏ lắc lư trên mặt nước, vì đứng dậy quá nhanh nên không đứng vững, xoạt một cái rơi xuống nước. Du Du, Du Du, muội không sao chứ? Giang Tịnh Tịnh lo lắng vô cùng, thò đầu nhìn xuống nước, suýt nữa thì nhảy xuống cứu muội muội. Bởi vì dù muội muội nàng ấy biết bơi, nhưng thực ra lại sợ nước, có lúc quá căng thẳng sẽ quên mất mình biết bơi, còn bị sặc nước nữa. Ha ha ha, các ngươi xem, cái đứa xui xẻo đó vừa mới đến đã rơi thẳng xuống nước rồi, ta đã bảo nó không nên ra biển mà. Ở xa xa mọi người đang chuẩn bị thả lưới, vừa nghe thấy tiếng kêu bên này, lập tức cười nhìn sang. Phải đó, nhà đầu Du Du này thật sự không thích hợp ra biển, cũng không biết nó cứ nhất quyết ra biển làm gì, ở nhà chờ thủy triều rút không tốt sao, ít ra còn nhặt được chút đồ ăn trên bãi biển, thực sự không được thì đi tìm rau dại cũng được mà, cần gì phải chịu cái tội này chứ. Có mấy đại nương vẫn còn thương hại Giang Du Du, là một ngư dân, lại có cái thể chất xui xẻo như vậy, ngay cả biển cũng không ra được, không đói thì ai đói. Khụ khụ khụ, tỷ tỷ, muội không sao. Giang Du Du bị sặc hai ngụm nước biển mới nổi lên được, nàng bám vào mũi thuyền nhà mình, mặt mày hoảng hốt. Cũng chẳng ai nói với nàng là cái thuyền này mỏng manh thế. Nàng chỉ đứng lên thôi mà, chẳng có động tác thừa nào cả, sao lại bị lật xuống thế này? Quả nhiên vẫn là du thuyền nhà nàng tốt hơn. Hu hu hu hu. Nhớ nhung ít một, muội làm ta sợ xê, hát, ế, tê khiếp, mau lên đây. Giang Tịnh Tịnh thấy muội muội không sao, vội vàng kéo nàng lên, lại lấy đồ lau mặt cho nàng. Toàn thân Giang Du Du ướt sũng, tóc dính bết vào mặt, đáng lẽ phải trông như gà mắc mưa, không biết vì sao, Giang Tịnh Tịnh bỗng thấy muội muội mình rất đẹp. Du Du, muội đẹp quá, nàng ấy ngưỡng mộ vuốt ve khuôn mặt nhẵn mũi của Giang Du Du, không kìm được khen ngợi. Có một từ gọi là thanh thủy xuất phù dung, nếu nàng ấy biết thì có thể dùng để miêu tả Giang Du Du. Chúng ta là tỷ muội mà, tỷ nhất định cũng không xấu đâu, chỉ là bị cái dấu đen này che mất thôi. Đợi chúng ta kiếm đủ tiền, sẽ để lão tôn kia biến tỷ thành xinh đẹp, sau này chúng ta cùng nhau mặc y phục đẹp, đeo trang sức lộng lẫy, cùng nhau dạo phố, khiến các cô nương đều phải ghen tị với chúng ta, khiến nam nhân không thể rời mắt. Giang Du Du cũng vuốt ve mặt Giang Tịnh Tịnh, cười hì hì nói. Toàn nói bậy, thế thì thành cái gì nữa, thu hút ong bướm à? Giang Tịnh Tịnh bị chọc cười, phì cười một tiếng, bỏ qua chuyện này. Được rồi, đến lúc thả lưới rồi, hai tỷ muội nói chuyện phiếm xong, đến lúc làm việc chính rồi. Hai người rũ rũ lưới đánh cá, rồi thành thạo ném lưới ra, thả lưới xong vẫn chưa hết, Giang Du Du lại móc từ trong túi ra một ít thức ăn băm nhỏ. Giang Tịnh Tịnh không biết đó là gì, nhưng ngửi thấy rất thơm. Du Du, muội chuẩn bị từ khi nào vậy? Suỵt, tỷ à, để muội biểu diễn một trò ảo thuật nhé, đến lúc chứng kiến kỳ tích rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Du Du nói xong, trực tiếp giải nắm thức ăn ra, rồi nàng nhìn thức ăn chìm xuống, nhẹ nhàng chắc chắn nói. Cá tôm sẽ tự động chui vào lưới của chúng ta, không cần chúng ta phải vất vả, hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ thu hoạch lớn. Cách chương.